Game thủ ẩn danh, chương 83, bất ngờ vì Uyên Bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ cứ như thế yên bình tĩnh lặng cho đến sáng Uyên Bích tỉnh dậy bắt tay vào công việc như mọi khi. Đại thần và hai người tiên đế đi theo cô bỏ lại một mình Long vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Nhưng thao tác làm việc của cô đã rất nhuần nhuyễn. Cô có cảm giác kể từ khi chọn cánh cửa cho cuộc đời mình thì mọi việc cô làm đều tốt hơn. Hai người tiên đế đã sớm vạch ra kế hoạch giảng dạy cho Uyên Bích từ tối hôm qua. Hai người dù chưa từng nuôi dưỡng ai nhưng họ lại rất có quyết tâm trong việc này. Vì hai người bọn họ đều biết người được làm học trò của đại thần không phải làm người bình thường. Đại thần Pháp thì đã tu luyện xong, ông phải tranh thủ thời gian mà hấp thụ nguyên khí để tồn tại. Dù cảnh giới của ông không thể tăng thêm nhưng lại có thể giúp ông duy trì sự tồn tại. Nhưng bởi vậy mà ông tận bây giờ ông mới để ý rằng Uyên Bích đã thay đổi rất nhiều. Uyên Bích, con đã ăn thứ tẩy cốt nào vậy? Ông ta hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng, vì việc muốn thay đổi kinh mạch hay đan điền thì chỉ có thứ nghịch thiên như tẩy cốt đan mới làm được. Mà không phải thứ tẩy cốt nào cũng tốt, nếu chỉ tùy tiện chọn đại thì sẽ khiến con người đó không những mạnh lên mà còn bị di chứng ảnh hưởng cả tiền đồ. Bởi thế mà ông rất quan tâm đến việc này, còn Uyên Bích thì lộ ra vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Cô ta chưa từng nhìn thấy thứ tẩy cốt đan như lời đại thần nói. Vì tẩy cốt đan là thứ cực kỳ quý hiếm chỉ có cấp thần trở lên mới có thể chế tạo. Mà muốn lấy một viên tẩy cốt đan từ tay thần thì phải đánh đổi rất nhiều thứ quý giá. Bởi thế mà cô không nghĩ rằng mình có thể ăn được thứ quý hiếm như thế. Nhưng ngẫm lại một hồi thì cô liền nghĩ chuyện này có liên quan đến giấc mơ hôm ấy. Thế là Uyên Bích sâu chuỗi lại hết tất cả những sự kiện trước và sau khi có giấc mơ đó xảy ra. Thì lúc này cô mới nhớ đến sự việc quan trọng mà cô vô tình bỏ lỡ. Đó chính là việc cô đã ăn thứ đan dược mà Cường Thực đã đưa cho cô. Cô mơ màng nhớ lại rồi mà trả lời cho đại thần biết. Hôm trước con đã ăn thứ đan dược mà Cường Thực đã đưa cho con. Đại thần nghe thế liền thắc mắc hỏi, Cường Thực là ai? Đó là một con chim với khả năng nhả mọi thứ quý giá từ trong miệng nó ra. Thần khí cướp lời mà giải thích dùm Uyên Bích, khự, một tiếng đứt hơi do bị đánh vào lồng ngực, đó là do thần kiếm đánh vào thần khí. Quả thực trong hai người bọn họ thì thần khí là người rất không nghiêm túc còn thần kiếm lại rất nghiêm túc. Bởi vậy mà trong vấn đề gì họ đều tranh cãi, nhưng khi thật sự cần sự quyết định đúng thì bọn họ lại ăn ý hơn bất kỳ ai. Còn bây giờ thì như mọi khi thần khí bất tỉnh để cho thần kiếm xin lỗi. Uyên Bích thấy thế liền xám mặt lại vì sự man dợ của hai người bọn họ. Riêng đại thần thì không quan tâm mà chỉ chú trông vào việc Uyên Bích đã ăn thứ tẩy cốt nào. Viên đan dược đó như thế nào? Nghe thế cô liền vừa đi đến bờ hồ vừa suy nghĩ. Sau một lúc cô mới dám trả lời, viên đan dược đó mà xanh dương, nhìn tựa như nước, khi con ăn vào thì chẳng có vị gì. Đại thần nghe thế liền trầm tư suy nghĩ, vì đan dược là thứ mà ông có từng luyện qua, nên ông biết gần hết mọi thứ nhưng riêng thứ đan dược mà Uyên Bích kể cho làm ông phải suy nghĩ vì không biết đây là loại gì. Phải mất một lúc lâu suy nghĩ ông mới sực nhớ ra. Ôi trời, đó là thủy đan tài cốt. Uyên Bích nghe thế liền biết có gì đó cao siêu nên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là thứ gì thế sư phụ? Đó là một vật phẩm thuộc bậc vô cấp, chưa từng ai nghe tới hay nhìn thấy. Đối với cấp bậc thần tiên thì cũng chỉ nghe qua một hai lần và chưa từng có ai luyện chế qua hay muốn luyện chế qua. Vì đơn giản đó là thứ không tồn tại. Có người kể rằng nó sẽ xuất hiện để giữ cân bằng cho thế giới nhưng người ta lại nói rằng đó là truyền thuyết. Nhưng ta lại không ngờ con lại ăn được thứ đó. Uyên Bích nghe thế liền dám chắc khẳng định rằng giấc mơ đó có liên quan đến việc này. Quả thực bây giờ cô lại cảm thấy hoài nghi về sự hiện diện của Cường Thực. Rốt cuộc mọi chuyện chỉ là tình cờ hay do một ai đó sắp đặt. Nhưng dù sao thì vẫn nên vui mừng vì cô đã ăn được thứ quý giá đó. Mặc dù vậy nhưng đại thần lại lộ vẻ trầm ngâm, vì bản thân ông cũng chưa từng biết được những năng lực của thứ tẩy cốt đan này. Bởi thế ông đã quyết định sẽ giúp học trò mình tìm hiểu về thứ tẩy cốt này. Nhưng chưa kịp nói gì với Uyên Bích thì cô ta đã nhanh chóng thể hiện. Hai tay cô chắp vào nhau rồi hướng lên trên, làm cho dòng nước bắt chước theo bay lên trời. Đại thần nhìn thấy mà bất ngờ. Cách chương.